Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3478, đấu bồng đen người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành lại nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, thật sâu gật đầu. A hát, thật đúng là nghĩ như vậy a hát. Phong Cửu run rẩy miệng. Âm Dương Môn mang các ngươi đi Hắc Ám Chi Uyên lấy bên ngoài địa phương. Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Có cái gì không có khả năng? Dù sao, liền bán thú nhân đều có vẻ như rất hợp lý tồn tại tại cái thế giới này. Đồng thời bị nhân loại tiếp nhận. Bọn hắn tại không biết tình huống dưới. Lầm coi là, phân môn mà tiến, đại biểu muốn đi không giống địa phương. Có cái gì không có khả năng? Một phương diện, hai người quá mức cẩn thận, tạo thành tất nhiên hiểu lầm. Một phương diện khác, Phong Cửu lại lặng lẽ, khinh bỉ từ bản thân thông minh đến. Làm gì không sớm một chút giảng rõ ràng, giảng liền sẽ không đuổi đến thảm như vậy. Kỳ thật, vừa rồi, bọn hắn cũng có thể mở miệng hỏi. Không phải liền là mở miệng hỏi một chút sự tình. Ai, làm sao lại không có mở cái miệng này đâu? Nào đó hai vợ chồng giờ phút này cũng đồng dạng ảo não. Bất quá, hai vị này đều là rất có thể chứa chủ. Nội tâm như thế nào hối hận. Bên ngoài không chút nào gọi người thấy rõ. Mạc Liên Thành thậm chí rất hào phóng mà tỏ vẻ. Đã như vậy, cái kia chúng ta nghe từ các ngươi an bài. Đi thôi, Khúc Đàn Nhi cũng gật đầu hùa theo. Không sai không sai, phân môn đi vào, không quan hệ. Phong Cửu vui vẻ cười to, cười xong về sau, chuyển quá mức. Đại nhân, người cũng nghe thấy, nguyên lai một trận hiểu lầm a hát. Ta cam đoan, lúc này bọn hắn có thể tách ra cửa đi vào. Không có vấn đề, chúng ta đi nhanh đi. Sư diện sĩ quan nhưng không nhúc nhích tí nào. Nhìn lại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Ánh mắt càng ngày càng hung tàn. Tiếp xúc đến sư diện sĩ quan ánh mắt. Mạc Liên Thành đề phòng mà giữ chặt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Khúc Đàn Nhi nửa bên thân thể bị ngăn tại Mạc Liên Thành sau lưng. Nhưng tương tự, mặt đẹp hơi liễm, ánh mắt quỷ tránh, nhanh chóng tiến vào phòng bị trong trạng thái. Phong Cửu run sợ rung động mà kêu la. Đại nhân, sư diện sĩ quan vẫn là cái kia một câu. Người có thể đi, hai người bọn hắn, nhất định phải lưu lại. Phong Cửu trần chờ, ách, vì cái gì? Sư diện sĩ quan không có trả lời. Thình lình, hắn bình thân bàn tay. Bàn tay đốt một chùm ngọn lửa, lại tại chớp mắt trong nháy mắt, vãng hai bên kéo dài. Sau cùng, ngọn lửa lui bước, hắn trong tay nhiều một cái thật dài mâu. Sư diện sĩ quan cầm mâu, chuẩn xác không sai lầm chỉ hướng Mạc Liên Thành, cùng Khúc Đàn Nhi, cười lạnh một tiếng. Các ngươi, là kẻ ngoại lai, ngữ khí là bình dị, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Trước đó hắn nhất thời xem nhẹ, không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn đem người truy trở về. Nhưng mà, vừa rồi hắn vô ý một chiêu, nam tử này nhẹ nhõm né qua, bại lộ thân phận, lại liên nghĩ đến nam tử mang theo nữ nhân chạy thời điểm. Làm chiêu số, cái kia, toàn bộ đều không phải là bí thuật, mà là, ngoại giới lực lượng, nam tử này, là kẻ ngoại lai. Mà nam tử là kẻ ngoại lai, bên người nam tử nữ nhân, tự nhiên, cũng bị sư diện sĩ quan phân loại làm kẻ ngoại lai. Bị vạch trần thân phận, Mạc Liên Thành biểu lộ bình tĩnh, chỉ bất quá, cái kia một cái chớp mắt, hắn không để lại dấu vết mà, đem Khúc Đàn Nhi che lấp đến càng sâu. Ta là, thì sao, sư diện sĩ quan chuyển động một chút trong tay trường mâu. Kẻ ngoại lai, giết, không xá, sự tình làm sao lập tức chuyển biến đến cái này cục diện. Phong Cửu che lại con mắt, ngao ngao, không có mắt thấy thật là, nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm thời khắc. Mạc Liên Thành bất ngờ cười yếu ớt một tiếng, sư diện sĩ quan bất mãn, người cười cái gì, Cười ngươi ngốc. Mặc Liên Thành yêu nhã phun ra ba chữ. Phong Cửu không ngừng kêu khổ. Tràng diện đủ loạn. Người này, miệng làm sao độc như vậy? Mặc dù, hắn nói ra chính mình tiếng lòng. Cách chương.